Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, máu tươi nhiễm lần tinh không? Dưới, OT Tinh, 100 năm trước thuộc về địa cầu liên bang. Từ lúc, OT Tinh là nhà mạo hiểm tụ tập địa phương, cũng là địa cầu liên bang tại tinh hải trong hành lang phồn hoa nhất một khỏa tinh cầu. Cư dân vượt qua 300 triệu. Còn có một chi chuyên môn hạm đội hộ vệ. Nhưng là, loại này phồn hoa kéo dài đến 96 năm trước thời điểm. Im bặt mà dừng, vẻn vẹn 3 ngày, OT Tinh trở thành một đoàn không có chút nào sinh cơ yên tĩnh tinh cầu. Hình ảnh bắt đầu phát ra. Ngay từ đầu xuất hiện là một khỏa màu xanh nhạt tinh cầu xinh đẹp. Trong vũ trụ có một cái đại hình căn cứ. Xung quanh có vô số phi thuyền như trong biển giống như cá bơi bay tới bay lui. Tất cả bình tĩnh mà an tường. Bỗng nhiên, trong bối cảnh có 3 chiếc cự hình chiến hạm xuất hiện. Những chiến hạm này cũng là đỏ thẫm xen nhau đồ trang. Mỗi một chiếc kích thước đều vượt qua 1 km. Bọn họ xuất hiện về sau. Giống như xâm nhập bầy cá cá mập. Lập tức hướng OT Tinh vũ trụ căn cứ khai hỏa. Trên chiến hạm càng là tuôn ra đại lượng điểm đen. Những cái này điểm đen như châu chấu nhào về phía OT Tinh tầng khí quyển. Bất quá 2 phút đồng hồ, OT Tinh cầu mặt ngoài liền xuất hiện lấm tấm bạo tạc chớp lóe. Khoảng cách về sau, nguyên bản tinh cầu màu xanh lam nhạt mặt ngoài, cũng bởi vì mặt đất nâng lên lượng lớn cho bụi mà biến thành mờ nhạt sắc. Trong hình ảnh, thị giác cấp tốc rút ngắn đến OT Tinh mặt đất. Đây là một cái phồn hoa thành thị. Trong thành đột ngột xuất hiện đại lượng màu đỏ thẫm chiến sĩ cơ giáp. Những chiến sĩ này sức chiến đấu kinh người. Cấp tốc chiếm lĩnh thành phố võ trang bộ cửa. Một khi gặp được phản kháng về sau, lập tức liền bắt đầu đồ sát tầm mắt bên trong tất cả có thể thấy được sinh mệnh. Tại những cơ giáp này chiến sĩ công kích đến, nguyên bản phồn vinh thành thị cấp tốc lâm vào biển lửa. Vô số gia đình phá toái, hài tử khóc thét rung trời, khắp nơi đều là bị ngọn lửa đốt thân thể đi sau ra kêu thê lương thảm thiết người. Đếm không hết người ngã vào trong vũng máu, thân thể phá toái. Một khắc trước, OT Tinh là thiên đường. Sau một khắc, nơi này liền thành địa ngục nhân gian. Phong Linh nhìn hãi hùng khiếp vía, nàng nhìn thấy những cái kia xâm lấn chiến sĩ cơ giáp. Tại thành công chiếm lĩnh thành thị về sau, cũng không có đình chỉ công kích. Rất nhiều người bắt đầu lấy giết chóc làm vui. Nàng nhìn thấy có chiến sĩ cơ giáp dùng cơ giáp tự mang to lớn chiến thuật chủy thủ. Từng điểm đem một đứa bé thân thể cắt nát. Nàng nhìn thấy có một đội chiến sĩ xông vào quảng trường. Bắt đầu tranh tài giết chóc tốc độ. Khi nàng nhìn thấy có cái chiến sĩ cơ giáp dùng bình dân thân thể xem như súng năng lượng bia ngắm. Thời điểm, rốt cục nhịn không được hỏi. Đạo sư, đây là nơi nào? Những cái kia xâm lấn chiến hạm là chủng tộc nào? Trương Viễn không có trả lời. Còn không có kết thúc đây. Tiếp tục xem, hình ảnh tiếp tục phát ra. 3 chiếc cự hình chiến hạm hoàn toàn khống chế OT Tinh về sau. Trung gian chiếc kia chiến hạm vĩ khoang thuyền mở ra. Đem một cái ước chừng đường kính ước chừng 50 mét quả cầu kim loại thể thả vào OT Tinh tầng khí quyển. Cái này quả cầu kim loại thể tiến vào tầng khí quyển đồng thời. 3 chiếc cự hình trong chiến hạm lại phóng xuất ra mười mấy chiếc chiến hạm vận tải tiến vào OT Tinh. Ước chừng sau 5 phút, quả cầu kim loại thể rơi vào một chỗ sa mạc bên trong. Nó bắt đầu triển khai. Cuối cùng trở thành một đường kính ước chừng 1.000 mét hình tròn bình đài. Chung quanh sân thượng còn đứng thẳng 5 căn công năng không rõ cây cột. Những cái kia chiến hạm vận tải tiến vào OT Tinh tầng khí quyển về sau. Phân bố hướng tinh cầu các nơi. Đem một nhóm địa cầu tù binh vận chuyển hướng hình tròn bình đài ở tại sa mạc. Bọn họ hiệu suất cực cao. Hình ảnh cũng tương ứng tăng nhanh phát ra tốc độ. Ước chừng qua nửa giờ sau, toàn bộ OT Tinh, mấy trăm triệu cư dân liền toàn bộ tụ tập trong sa mạc. Đồng thời, trong sa mạc hình tròn chung quanh sân thượng cây cột bắt đầu phát ra màu tím đen quang đến. Phong Linh đi theo trong đầu đạo sư học qua rất nhiều sao tế tri thức. Trong đó liền bao quát liên bang lịch sử. Nhìn đến đây về sau, nàng mơ hồ đã nhận ra cái gì. Nàng trợn mắt to nhìn hình ảnh, hai tay đã nắm thành quyền đầu. Trong hình ảnh, những chiến sĩ người máy kia đem một nhóm lại một nhóm bình dân đuổi kịp bình đài. Rất nhanh, trên bình đài liền đứng đầy người, ước chừng có mấy vạn số lượng. Chung quanh sân thượng năm cái cột trụ quang mang liền sẽ gia tăng thật lớn. Mà trên bình đài người tựa hồ bị cái gì không thuộc về mình thống khổ. Nguyên một đám thân thể thống khổ vặn vẹo lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương để cho người ta nhịn không được che lỗ tai. Sau 3 phút, cột trụ quang mang trở thành nhạt, mà trên bình đài bình dân đã toàn bộ đã mất đi sinh mệnh. Ánh mắt bọn họ trợn lên, thân thể độ cao vặn vẹo, trên da khắp nơi đều là vết cháy. Tràng diện vô cùng thê thảm, tình huống như vậy lặp lại phát sinh. Tụ tập trong sa mạc tù binh cũng càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, cuối cùng, gần 300 triệu nhân loại. Vậy mà toàn bộ chết thảm tại sa mạc. Toàn bộ OT tinh, tất cả nhân loại cư dân. Vậy mà không có một cái nào sống sót. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại trên sa mạc. Nơi này khắp nơi đều là vặn vẹo thi hài. Lão nhân, nhi đồng, nữ nhân, nam nhân, một chút nhìn không thấy bờ. Nhìn đến đây, Phong Linh thấp giọng nói ra, đây là trăm năm trước OT đại đồ sát, đúng hay không? Trương Viễn nhẹ gật đầu, ma tộc, cũng chính là trong tinh tế ám tu la người làm, cho dù là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn như cũ tìm kiếm nghĩ cách mà nghĩ muốn xâm lấn địa cầu liên bang. Ta không nghĩ tới, tình huống chân thật vậy mà lại thảm thiết như vậy, so với ta tưởng tượng còn khốc liệt hơn gấp 10 lần. Phong Linh thấp giọng nói ra, lúc ấy nàng nghe được đoạn thời điểm lịch sử này, cũng không có trực tiếp quan sát hình ảnh, chỉ là đại khái nghe số lượng chữ. Lúc ấy nàng cảm thấy đồ sát nhân số rất nhiều, nhưng cũng không có cảm giác rung động. Cho tới bây giờ, tận mắt nhìn thấy toàn bộ chu diệt quá trình, nàng mới chính thức cảm thấy khủng bố. Những ám tu la đó người, hoàn toàn liền không có đem người địa cầu xem như trí tuệ nhân chủng đối đãi. Bọn họ đem nhân loại xem như lực lượng tinh thần vật chứa. Bọn họ làm, chính là thông dòng khí bên trong rút ra lực lượng tinh thần. Trương Viễn đóng lại hình ảnh, trầm giọng nói, trận chiến tranh này đến nay đều còn chưa có kết thúc. 5 năm trước liền bạo phát thủ dương tinh chi chiến, mà bây giờ, ám tu la vương quốc hạm đội lại một lần nữa tiến nhập tinh hải hành lang. Phong Linh nghi hoặc hỏi, bọn họ không đang cùng ôm đế quốc tại tranh đoạt cự thú tinh vực sao? Làm sao còn có lực lượng đi tinh hải hành lang? Ở trong đó liền dính đến nhiều phần lực lượng đánh cờ. Chúng ta đến Lan Bảo còn cần 3 canh giờ. Cái này 3 giờ, ta vừa vặn nói với ngươi nói trước mắt giữa các hành tinh rất nhỏ tình thế. Tốt, đạo sư, Phong Linh ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc, Trương Viễn mở ra tinh đồ. Phía trên dùng đủ loại nhan sắc tiêu chú từng cái giữa các hành tinh thế lực. Trong đó địa cầu liên bang dùng màu xanh đậm đánh dấu. Hà Việt là sử dụng màu lam nhạt, Thâm Hồng đế quốc là màu đỏ nhạt, Ôm là màu vàng kim, Thiên Không Thành là lục sắc, trừ bỏ phạm vi thế lực bên ngoài. Còn tiêu chú các phương có lực lượng quân sự, hạm đội, cường giả đều nhất đánh dấu. Nếu như còn nghi vấn, cũng sẽ đặc biệt nói rõ. Thông qua tinh đồ, các phương lực lượng phân bố vừa xem hiểu ngay. Phối hợp với những cái này tinh đồ, Trương Viễn từng điểm đem trước mắt giữa các hành tinh đại thế phân tích mở. Đem hắn nhược nhục cường thực bản chất hiện ra ở Phong Linh trước mặt. Hắn như vậy nhất dạng, chính là 2 canh giờ. Sau khi nói xong, Phong Linh gương mặt non nớt trứng bên trên tràn đầy ngưng trọng. Trương Viễn hỏi, có ý nghĩ gì sao? Phong Linh ngẩng đầu, lớn mắt to nhìn Trương Viễn, nghiêm túc hỏi, đạo sư, ta thực sự có thể trở thành chiến thần sao? Trương Viễn ánh mắt không chút nào né tránh, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể. Phong Linh trọng trọng gật đầu, ta nghĩ trở thành chiến thần. Vì cái gì đâu? Trương Viễn hỏi, vì không bị người đuổi giết, sẽ không bị người xem như vật chứa, sẽ không bị người xem như heo chó. Còn nữa, Ta vô cùng chán ghét ám tu la người. Nếu như hạm đội của bọn hắn dám lại đến, ta nhất định tự tay đánh nổ bọn chúng. Lúc nói chuyện, Phong Linh vung vẩy lên trắng nõn nắm đấm. Trương Viễn nhạt cười nhạt một cái. Ám tu la có cửu u thiên ma. Nghe nói u ám thiên đường bên trong cũng có một cái thần cấp thích khách. Bọn gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện. Muốn đánh bạo nó cũng không dễ dàng. Vả lại, Thâm Hồng đế quốc hoàng đế cũng không muốn ở bên cạnh nhìn xem Hà Việt phát triển lực lượng. Cái kia Vương Kiền Nguyên ngươi cũng thấy đấy. Rất lợi hại đâu. Phong Linh đứng người lên. Thân thể đứng thẳng tắp. Đạo sư, dạy ta thao tác cơ giáp a. Trường Viễn cũng đứng người lên. Đưa tay vỗ vỗ Phong Linh non nớt bả vai. Ta sẽ đem ta biết đều truyền thụ cho ngươi. Bước đầu tiên này, liền từ Lan Bảo chiến trường bắt đầu. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.